Võ Đường Phong Lưu, chương 17, Tông Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi nhìn qua bóng lưng nóng bỏng dần dần biến mất kia, đưa thay sờ sờ cái mũi cười hắc hắc, nhưng trong lòng thì 10 phần đắc ý. Cái cô nàng thô bạo kia chẳng những vóc người nóng bỏng, ngay cả tính tình cũng táo bạo như thế, nhưng mà Lý Dật Phi lại vô cùng thích loại mỹ nhân có gai như thế này khục. Lý Dật Phi, ngươi đã thu hoạch được thắng lợi trận đấu đầu tiên này, có thể xuống dưới, tuyển thủ phía sau vẫn còn đang chờ tranh tài đấy. Bên cạnh giám khảo phụ trách giám thị nhìn qua tràn đầy ước mơ, một mặt cười với Lý Dật Phi, không khỏi lúng túng ho nhẹ một tiếng. Hắn làm quan giám khảo cũng đã vài chục năm rồi, nhưng mà còn chưa bao giờ thấy qua gan lớn dạng này như Lý Dật Phi, trường hợp thiếu niên phóng đãng dám ở trước công chúng đùa giỡn thiếu nữ nhà lành. Khán giả chung quanh đồng dạng dùng loại ánh mắt dị dạng xem thường nhìn kia Lý Dật Phi, mặc dù người thiếu niên trước mắt này võ nghệ xuất chúng, nhưng mà nhân phẩm này thực tế khá là không tốt, so với thực tế cùng bảng thiếu tướng quân là thế gia công tử có giáo dưỡng còn kém nhiều lắm. Lý Dật Phi cảm thụ được ánh mắt xem thường từ chung quanh liếc tới, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, cho dù da mặt hắn đủ dày thế nhưng mà ngàn vạn đạo ánh mắt khắp nơi nhìn chăm chú, Lý Dật Phi cũng có chút không chịu nổi. Lý Dật Phi hướng phía quan giám khảo chắp tay, sau đó phi thân lướt xuống lôi đài. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiếu niên cả người ngăm đen mang trường đao sau lưng ngăn lại. Người chính là Lý Dật Phi, mới vừa rồi không phải ngươi là kẻ ở trên lôi đài khi dễ Tử Ngưng muội muội. Thiếu niên ngăm đen đem Lý Dật Phi cản ở về sau muốn thẩm vấn một trận. Lý Dật Phi 10 phần chán ghét thiếu niên ngăm đen dùng loại ngữ khí thẩm phạm nhân này nói với chính mình, lập tức nhếch miệng lên, hừ lạnh một tiếng nói. Ta chính là Lý Dật Phi, ngươi tìm ta có việc sao? Thiếu niên ngăm đen thấy Lý Dật Phi thái độ vậy mà ác liệt như thế, lập tức giận dữ quát. Lý Dật Phi, bản thiếu gia khuyên ngươi an phận một điểm, về sau nếu để cho ta lại nhìn thấy ngươi khi dễ Tử Ngưng muội muội, đừng trách bản thiếu gia đối với ngươi không khách khí. Ngươi là ai cũng có tư cách giáo huấn ta. Chấm, Lý Dật Phi lạnh lùng cười nói, hắn nhìn ra được thiếu niên ngăm đen tới là vì cô nàng điêu ngoa vừa rồi tìm lại mặt mũi đến đây, nhưng là Lý Dật Phi lại hết sức khó chịu ngữ khí cùng thái độ đối phương. Mặc dù vừa rồi hắn đối với cô nàng điêu ngoa kia đùa giỡn có chút khác người, nhưng là không phải là người nào đều có thể ở trước mặt hắn khoa tay múa chân như vậy. À, đây không phải là bảng chí, bảng thiếu tướng quân sao? Hắn làm sao cùng Lý Dật Phi thiếu niên kia tranh đấu với nhau? Quần chúng vây xem lập tức chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức nhao nhao bắt đầu nghị luận. Các ngươi không biết đi tiết ra đại tiểu thư thế nhưng là vị hôn thê bảng thiếu tướng quân, vừa mới bị Lý Dật Phi tại công chúng hạ tiết ra đại tiểu thư xuống, làm vị hôn phu bảng thiếu tướng quân lại có thể phẫn nộ rồi, xem ra trận chung kết vũ cử đều muốn trình diễn sớm đây mà. Trong đám người có người cười trên nỗi đau của người khác ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái là danh môn chi hậu, một cái mặc dù xuất thân từ lùm cỏ, nhưng một thân võ nghệ lại là xuất thần nhập hóa, khó tìm địch thủ. Giờ phút này hai vị lôi cuốn lớn nhất ở trên vũ cử gặp nhau, không thể nghi ngờ hấp dẫn rất ánh mắt nhiều người, bọn hắn nhao nhao cá cực Lý Dật Phi cùng bảng chí có thể trước đó chơi nhau một trận để cho bọn hắn nhìn một lần cho thỏa thích. Nguyên lai ngươi chính là người đứng đầu vũ cử đại hội lần này, bảng phủ bảng thiếu tướng quân A, trách không được tại sao lại lớn lối như thế. Bên tai nghe thấy tiếng nghị luận của đám người truyền đến, Lý Dật Phi rốt cuộc minh bạch thiếu niên ngăm đen trước mắt vì sao muốn tìm hắn tính sổ, nguyên lai thiếu niên này lại là vị hôn phu cô nàng điêu ngoa kiêu. Không sai, bản thiếu gia chính là vị hôn phu Tử Ngưng muội muội, tiểu tử thức thời nhanh đi đến Tử Ngưng muội muội dập đầu xin lỗi, bản thiếu gia còn có thể tha mạng nhỏ cho ngươi, không thì. Trong mắt thiếu niên ngăm đen bảng chí quang mang hung ác tuôn trào ra, trường đao trên lưng bị hắn trùng điệp cắm xuống mặt đất. Suy suy, cũng không thấy trên tay bảng chí dùng lực như thế nào, nhưng mà chỗ mặt đất kia bị trường đao cắm qua thế mà dùng mắt thường khó mà phân biệt mặt đất nhanh chóng bị rạn nứt. Đao thế thật đáng sợ, không nghĩ tới niên kỳ thiếu niên này xem ra lớn hơn mình không được mấy tuổi, một thân tu vi này cũng chỉ nửa bước bước vào hàng ngũ tông sư, quả nhiên là không nên xem nhẹ. Xuất đạo lâu như vậy đến nay, Lý Dật Phi rốt cục đụng phải một võ giả có thể để cho hắn nhìn bằng con mắt khác, bảng thiếu tướng quân trước mắt mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng một thân tu vi cũng đã bước vào hàng ngũ nửa tông sư, hắn vừa rồi vung ra trường đao ở giữa đã ẩn ẩn có loại đao thế ở bên trong, mà loại khí chàng cường đại này chỉ có tông sư cấp cao thủ mới có thể linh hoạt sử dụng. Bảng chí tu vi kinh người mặc dù khiến Lý Dật Phi hơi có chút chấn kinh, nhưng không có phần để hắn cảm thấy kiêng kỵ cho lắm, lập tức cười lạnh nói. Nếu như ta không nói gì thì sao? Khi chữ, Không, vừa nói ra, một loại khí thế đáng sợ chỉ thuộc về cấp tông sư mới có từ trên thân Lý Giật Phi tuôn trào ra, khí thế kia như vực sâu như biển, thân không lường được, Bàng Chí bị cỗ khí thế cùng phái này quét qua, võ phục màu đen trên người không bị gió thổi lập tức từ từ nâng lên, mà dưới chân hắn lại liên tục lui lại mấy bước thật nhanh, như thế mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, nhưng sự chấn kinh trong mắt lại rốt cuộc che giấu không được. Đây là khí thế cấp tông sư thiếu niên trước mắt ở độ tuổi này so với hắn còn muốn thấp hơn mấy tuổi vậy mà có được tu vi đáng sợ như thế. Bàng Chí trong lòng thực tế rung động đến mức không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, giờ phút này hắn nhìn về phía Lý Giật Phi ánh mắt đã không còn là miệt thị mà là phi thường thận trọng. Ta nói qua chỉ bằng ngươi mà cũng dám giáo huấn ta sao? Lý Giật Phi khinh miệt liếc qua Bàng Chí vẫn còn chấn kinh trong đó, sau đó quay người rời khỏi võ địa. Lý Giật Phi ngươi cứ chờ đó, ta sẽ tại trận chung kết vũ cử ở trên sân bãi đánh bại ngươi. Bàng Chí gắt gao nắm chặt tay lại, chiến ý trong lòng lại bởi vì Lý Giật Phi miệt thị mà hừng hực dấy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giật Phi tuy mạnh, nhưng mà Bàng Chí cũng sẽ không chịu thua, bởi vì hắn cũng là nửa chân tiến nhập đến cảnh giới nhập tông sư cấp tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần có một cơ hội liền có thể thành công tiến vào tông sư chi cảnh, đến lúc đó hắn há sẽ lại sợ Lý Giật Phi. Tốt vậy bản công tử muốn nhìn ngươi ở trận chung kết trên trận làm thế nào đánh bại ta. Chấm, Bàng Chí cuối cùng ra chiến đấu cũng không có để trong lòng Lý Giật Phi nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Từ 3 tuổi liền bắt đầu luyện kiếm, Lý Giật Phi về sau chính là một ngày tu luyện 5 canh giờ, trong lúc đó chỗ mồ hôi trả giá cũng không phải ít hơn người khác, hắn tự hỏi thế hệ trẻ tuổi ở trong đương kim võ lâm có thể để cho hắn nhìn bằng con mắt khác tuyệt sẽ không qua 10 người. Muội muội, xem ra tên Bàng Chí kia cũng không giải quyết được Lý Giật Phi à, thời điểm Lý Giật Phi quay người rời khỏi sân đấu võ, nhưng hắn lại không biết hành vi vừa rồi của mình đã toàn bộ rơi vào trong mắt Tiết Tử Ngưng cùng đại ca nàng. Hừ, tên tiểu tặc này tự nghĩ mình võ nghệ cao minh, dáng vẻ liền không coi ai ra gì, thật sự là chán ghét đáng chết, cuối cùng nên có người đem hắn hung hăng giáo huấn một lần. Tiết Tử Ngưng hồ đồ nói, trước ngực kia hai đoàn núi nhỏ phình lên bởi vì phẫn nộ mà chập trùng kịch liệt, không ngừng dơ lên một đường vòng cung xinh đẹp, một màn này nếu để Lý Giật Phi nhìn thấy nhất định sẽ trừng to mắt nhìn một lần cho thỏa. Ai, khó nha, người đừng nhìn hắn cử chỉ ngả ngớn, nhưng mà một thân thực lực lại là siêu quần, chỉ sợ cao thủ đương kim trên đời rất ít người cùng thế hệ có thể thắng qua hắn. Tiết Mang Thắng thở dài một tiếng, sau đó hướng về phía Tiết Tử Ngưng vẫn còn phẫn nộ cười cười nói. Tốt lắm tiểu muội, chúng ta trở về đi. Hừ, cái tiểu tặc đáng ghét lần sau tốt nhất đừng để cho bản tiểu thư gặp, nếu không, hừ hừ. Tiết Tử Ngưng vểnh mũi nhún nhún, bộ dáng phẫn nộ kia xem ra rất là đáng yêu. Cách chương.